Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Nam Dương, Diệt Tuyệt Sư Thái. Khương Sầm đánh cho một cái giật mình, vừa nghe danh tự hắn cái cằm hơi kém đều rơi trên mặt đất. Một giây sau, hắn tại trong đầu đã muốn ý tưởng tốt cái này cái trung niên đạo cô trước kia bị người trong lòng ruồng bỏ. Sau đó xuất ra bi quan chán đời cũng thống hận chỗ có nam nhân mưu trí con đường trải qua. Người đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Hồn lão nhắc nhở, đây chính là một cái nguyên đan cao nhân. So ngự kiếm thư sinh còn cao một cái đại cảnh giới. Nàng thủ đoạn chỉ có thể ấn tử một đám ngươi tên gia hỏa như vậy. Ngàn vạn không cần phải chọc giận nàng. Khương Sầm sợ tới mức tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, hắn ấp úng mà một giọng nói, tiền bối. Sau đó tự sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Lâm Lộ vội vàng giải vây, nàng nói ra, Diệt Tuyệt tiền bối vân du tứ phương. Hôm nay vừa mới đi ngang qua nơi đây, tiền bối nói ta linh căn tư chất không tệ, muốn thu ta làm đồ đệ. Mang ta đi Côn Ngô Sơn tu hành, ta đã đáp ứng nàng lão nhân ra. Lâm Lộ cúi đầu không dám nhìn Khương Sầm sắc mặt, nàng có chút áy náy, bởi vì Khương Sầm vừa mới cứu được hắn, vốn là hai người đã nói muốn kề vai chiến đấu, cùng một chỗ thoát ly khốn cảnh. Hiện tại nàng có chuyển cơ, lại muốn vứt xuống dưới Khương Sầm một mình rời đi. Cái gì? Khương Sầm sững sờ. Lâm Lộ thái độ bước ngoặt quá mức đột nhiên, hắn thoáng một tí còn không có kịp phản ứng. Diệt Tuyệt sư thái khinh miệt mà dò xét liếc Khương Sầm, hừ lạnh một tiếng nói, tốt rồi, ngươi đã cùng hắn tạm biệt, từ nay về sau trời nam đất bắc, về sau cũng đừng có lại đến hướng. Chính là một cái ngũ hành tạp linh căn tu sĩ, không xứng cùng bổn tọa đệ tử kết giao. Đi thôi, Diệt Tuyệt sư thái dứt lời, không hề báo hiệu mà tự phi thân lên, trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng vung lên, rõ ràng thì có một cổ nhu hòa thanh phong đem Lâm Lộ bọc lấy, cùng một chỗ bay về phía không trung. Sư phụ, đệ tử còn có cuối cùng một điều thỉnh cầu. Lâm Lộ gấp nói gấp, chuyện gì? Diệt Tuyệt sư thái có chút không kiên nhẫn. Lâm Lộ cầu đạo, tòa sơn cốc này thập phần hung hiểm, sư phụ có thể hay không thuận tiện đưa tiễn hắn đoạn đường, dẫn hắn rời đi sơn cốc, xem tại hắn lớn lên giống một vị cố nhân phân thượng, vi sư đáp ứng ngươi. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, sau đó hướng Khương Sầm vung một chút trong tay phất trần. Ta, Khương Sầm còn không kịp nói ra ý kiến của mình, bỗng nhiên một cơn gió màu xanh lá trước mặt thổi tới. Cái này thanh phong mặc dù nhu nhược, lại ẩn chứa không thể kháng cự lực lượng. Khương Sầm không tự chủ được mà bay lên trời, bị thanh phong thổi sang bầu trời. Hắn chỉ nghe đến sau lưng truyền đến Lâm Lộ thanh âm, ngàn vạn đừng đi Nam Dương Tông, chỗ đó rất nguy hiểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lộ lời nhắn nhủ lời còn chưa nói hết, Khương Sầm thân hình cùng với thanh phong cùng một chỗ chui vào cao cao mây xanh bên trong, không thấy tung tích, mây xanh chung chỉ có trắng xóa một mảnh, cái gì khác đều nhìn không tới. Trên người hắn thanh phong rõ ràng đem chung quanh rét lạnh cùng hơi nước ngăn cách ra. Khương Sầm đã cảm giác không thấy ẩm ướt lạnh, cũng cảm giác không thấy tật phong đập vào mặt. Cái này có điểm giống tại ngồi phi cơ, chỉ là không có cabin, kỳ dị phi hành thuật lữ cũng không có tiếp tục quá lâu. Đột nhiên hắn hăng hái hạ xuống, hắn theo mây xanh xa sút hạ, cúi đầu thấy được dưới khuôn mặt mênh mông dãy núi, cũng phát hiện mình dùng càng lúc càng nhanh tốc độ trụy lạc mặt đất. Khương Sầm dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Xong rồi, khẳng định phải ngã chết. Khương Sầm trong nội tâm mát lạnh, nếu như tựu như vậy chết, hết thảy vừa muốn từ đầu đã tới. Ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng, thân thể sắp đánh tới hướng mặt đất trong nháy mắt. Trên người hắn cái kia cổ thanh phong trong lúc đó biến mất vô tung. Hắn hạ xuống xu thế cũng tùy theo đình trệ. Khương Sầm tại cách mặt đất ước chừng nửa trượng cao không trung lơ lửng một cái chớp mắt. Sau đó, phanh, một tiếng ngã tại trên đồng cỏ. Hắn lăn hai cái lập tức xoay người đứng lên. Rõ ràng hoàn toàn không có bị thương. Ta không chết. Khương Sầm há hốc mồm. Hồi lâu trở lại thẫn thờ. Hắn thật vất vả tìm được Lâm Lộ cái này đầu trọc yếu manh mối. Còn không kịp phá giải sau lưng huyền cơ. Tự cùng nàng phân biệt. Về phần lừa gạt Lâm Lộ làm hắn bạn gái thuận tiện chiếm chút món lời nhỏ các loại. Vô sỉ tiểu tâm tư. Lại càng tan thành mây khói. Vừa có một điểm manh mối. Như thế nào không hiểu thấu mà xuất hiện một cái diệt tuyệt sư thái. Khương Sầm thập phần bất đắc dĩ. Về phần Lâm Lộ đáp ứng đối phương. Hắn mặc dù có chút ảo não. Nhưng là có thể hiểu được. Dù sao sơn cốc này thập phần hung hiểm. Nàng lại là cái gọi là thăng tiên bảng giáp đẳng nhiệm vụ. Một khi bị tu tiên giả bắt được Nam Dương Tông. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này xuất hiện một cái tu vi thấp kém Khương Sầm. Nàng đều có thể coi là cứu tinh. Huống chi là diệt tuyệt sư thái cao nhân như vậy. Hồn lão lại thật cao hứng. Hắn nói ra, tiểu tử, cái này nhưng là một chuyện tốt. Nữ tử này là cái cho mọi người chỉ trích. Tất cả tu tiên giả đều muốn đoạt lấy. Ngươi mang theo trên người. Chỉ biết tăng thêm hung hiểm. Hiện tại nàng bị cao nhân mang đi. Ngươi cũng ít một cái vướng víu. Bình yên đi ra cốc này khả năng có thể lớn tăng. Từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Ngươi nếu muốn tu tiên. Cũng đừng xính anh hùng. Nhớ kỹ. Tu tiên đệ nhất yếu quyết. Chính là bảo vệ tánh mạng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bảo vệ tánh mạng mới được là hắn lập tức đệ nhất yếu vụ. Về phần Lâm Lộ giấu phía sau huyền cơ. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội phá giải. Ngươi nếu thật lo lắng nàng kia. Là tốt rồi tốt tu hành. Tương lai tu thành về sau. Đi Côn Ngô Sơn tìm nàng chính là. Hồn lão còn nói thêm. Hồn lão an ủi có phần có hiệu quả. Khương Sầm như vậy tưởng tượng. Cũng tất nhiên không thể uể oải. Hiện tại phải nghĩ biện pháp an toàn đi ra dãy núi. Khương Sầm thầm nghĩ. Từ trên cao rơi xuống lúc. Khương Sầm từng chứng kiến liếc dưới khuôn mặt địa hình toàn cảnh. May mắn chính là. Hắn giống như đã đi tới dạng núi lớn biên giới. Bởi vì tu luyện, đạo kinh, nguyên nhân. Phương hướng của hắn cảm giác cũng lăng không đã khá nhiều. Từ nơi này chút ít chỉ vẹn vẹn có tin tức thượng. Khương Sầm trong đầu mơ mơ hồ hồ mà buộc vòng quanh một đầu rời núi lộ tuyến đồ. Khương Sầm dựa theo chính mình quy hoạch đường thẳng rời núi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí. Hắn chứng kiến sơn động đợi chỗ bí mật sẽ trốn trong chốc lát. Cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Không có gặp nguy hiểm hậu. Trở ra đuổi một đoạn đường. Như vậy tuy nhiên chậm một ít. Phong hiểm lại thấp xuống không ít. Mặc dù như thế. Hắn có lẽ hay là đem bách kiếm phù khấu trừ trong tay. Chuẩn bị ứng đối tùy thời xuất hiện nguy cơ. Hắn một khi phát giác được phụ cận có mặt khác tu tiên giả hoặc là yêu thú động tĩnh, tự lập tức ẩn núp hoặc thay đổi phương hướng. Từng cái tránh đi, lúc nghỉ ngơi hắn cũng là nửa ngủ nửa tỉnh. Lưu một điểm thần chú ý cảnh vật chung quanh. Không biết có phải hay không là hắn đoạn thời gian trước quá mức không may. Hiện tại lúc đến vận chuyển, hắn rõ ràng một đường không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Vài ngày sau, Khương Sầm xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Bên ngoài rừng rậm là một mảnh màu vàng kim óng ánh ruộng lúa. Ruộng lúa khác một bên là một đầu rộng lớn dòng sông bờ bên kia thì là một ngôi lầu các như rừng thành trì. Cao lớn cửa thành có vẻ thập phần hùng vĩ, Trên cửa thành có khắc hai cái cự đại mà cứng cáp chữ cổ, Nam Dương. Xa xa nhìn lại, thành trì thượng giống như có bóng người phi động, có thể là ngự khí phi hành tu tiên giả. Ta còn sống, Khương Sầm Trường thở phào nhẹ nhõm. Hơn trăm lần tử vong, vô số đau khổ, đủ loại kiểu dáng uy hiếp. Khương Sầm kinh nghiệm các loại chỉ có hắn mình có thể nhận thức. Mục tiêu của hắn bất quá là cơ bản nhất sinh tồn. Lúc này đây, hắn rốt cục còn sống rời đi sơn cốc. Rốt cục thấy được ngoài sơn cốc thế giới. Chỉ cần không ngủm, ta liền cho có thể chứng kiến càng nhiều là thế giới. Tìm được càng nhiều là manh mối. Luôn luôn một ngày, nhất định có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Khương Sầm cất bước hướng thành trì đi đến. Chính vào lúc này, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ hai người thừa lúc phi hành pháp khí từ trong rừng rậm bay ra. Hai người này chứng kiến Khương Sầm hậu, chấn động, ào ào phương hướng thay đổi, rơi vào Khương Sầm phụ cận. Khương đạo hữu, ngươi không có chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.